Phần thứ 11. Xưa nay, mấy người yêu nhau thường hiệp hội vui chơi với nhau hoặc cùng nhau đi chân trên một con đường đời, thì hay gọi nhau là bạn đồng tâm, đồng chí. Cách xưng hô như vậy, người ta có thể rộng dung mà cho là được, mặc dầu người ta thường thấy đa số bằng hữu hoặc đồng tâm mà không đồng chí, hoặc đồng chí lại không đồng tâm. Chỉ ư một cặp thanh niên nam nữ xe tơ kết tóc với nhau, trong lúc ái tình ám ảnh say mê rồi khoe khoang với vợ chồng mình là bạn đồng chí đồng tâm, nên siết tay để mạnh bước trên đường đời. Lời khoe khoang ấy khó cho người ta chấp nhận được. Người ta không chịu chấp nhận là vì xem trong cả ngàn cặp vợ chồng, người ta chưa tìm được một cặp nào thiệt đồng chí đồng tâm. Trái lại, với con mắt quan sát sáng suốt, người ta thường thấy nếu không phải người trâu trắng, kẻ trâu đen, thì cũng chồng chèo xuôi, vợ chèo ngược. Nếu trong gia đình nào mà vợ chồng thuận hòa êm ấm, ấy là tại ông chồng xui xị để cho vợ cầm lái, nắm lèo, hoặc nhờ bà sợ rầy để cho chồng làm mưa, làm gió. Như trong gia đình của ông Nhiêu Giám mà chúng ta đương liếc mắt xem đây. Mặc dầu vợ chồng ăn ở với nhau hơn 30 năm, trên thuận dưới hòa, trong êm ngoài ấm, sanh tới hai đứa con, đã có dâu, còn sắp có rể. Thế mà vợ chồng có đồng tâm đồng chí hồi nào và chỗ nào? Sở dĩ thuở nay trong nhà được bình an, vì ông Nhiêu có học, ông lo lắng minh mông tính toán phá núi lấp sông tự ý ông. Bà Nhiêu không cần biết tới, bà chỉ cầm cuội, bồi thổi thớt giường và cày mấy miếng ruộng để có quê lợi và có lúa gạo mà cung cấp cho gia đình được ấm no, khỏi thiếu hụt mà phải nhọc lòng mệt trí vậy thôi. Đến đây chúng ta mới nhận thấy vợ chồng ông Nhiêu bề ngoài vẫn thuận hòa êm ấm, nhưng bề trong thì sự bất đồng tâm, bất đồng chí phát hiện rõ ràng. Ông Nhiêu ép con là Đạt khư khư bền lòng dưỡng chí mà kháng chiến luôn luôn, dầu có chết đi nữa thì cũng được danh thơm tiếng tốt, đã hiến thân để cứu dân giữ nước. Đạt không dâng lời cha, đành quăng cây mác nghĩa binh, chắp tay quỳ gối mà đầu giặc, đặng mang cái áo mã tà, diện lẽ rằng kháng cự không có đường chiến thắng, chi bằng hàng đầu đặng hiệp tác mà giữ nước cứu dân. Ông Nhiêu cho sự hàng giặc là điều nhục nhã, nhục cho phận con mà còn nhục lây đến cha mẹ ông bà. Ông gọi hiệp tác với giặc là hại dân bán nước, bởi vậy con trái ý ông thì ông ghét giận, quyết định không nhìn con và cấm con không được về nhà nữa. Bà Nhiêu không dám binh con mà cãi lẽ với chồng. Xong, hay con ra Mỹ Tho ẩn núp cho an thân, thì bà vui, mà chừng nghe con làm cai mã tà, đặng có người chở che cho khỏi lao tù, khỏi súng đạn, thì bà cũng vui lòng thêm nữa, chứ không ghét giận con như ông Nhiêu. Bà không nhận sự vui lòng của bà đó là quấy, bởi vì nàng dâu với con gái của bà cũng vẫn yêu Đạt như bà, chứ có phải ghét bỏ gì đâu. Ấy vậy, ở trong nhà ba mẹ con bà Nhiêu đồng ý, duy có một mình ông Nhiêu khác ý mà thôi, đa số thuộc về phía bà nên bà không lo lắng gì lắm. Làm cha mẹ ai cũng thương con, không phải tại ông Nhiêu không thương Đạt nên ông bỏ rơi, không chịu nhìn Đạt là con nữa. Ông cũng thương Đạt như bà vậy chớ, nhưng ông thương con theo trí đàn ông, còn bà thương con theo trí ý đàn bà. Ông thương con nên ông muốn ép con giữ nghĩa nhân đạo đức vuông tròn. Còn bà thương con, bà chỉ lo cho thân con được ấm no, yên ổn. Ông thương con, biểu con vì nghĩa nước non, con đừng sợ chết. Bà thương, bà muốn con vì tình mẫu tử, con ráng giữ lấy thân. Tại vậy, chỉ tại vậy mà vợ chồng ông Nhiêu Giám bề ngoài thì hòa thuận ấm êm, song bề trong không đồng tâm đồng chí. Bữa đó, Thị Đậu với Thị Trâm ra Mỹ Tho bán dừa chuối về tới nhà, thì đã tối mò. Hai chị em, người xách tiền, người bưng đồ lụi hụi vô nhà. Bà Nhiêu hỏi tại sao về tối dữ vậy. Trâm dành nói phải đợi bán cho hết chuối nên tới xế mới về được. Ông Diêu nằm trên võng, ông không thèm hỏi gì hết. Trâm giao tiền với trà bánh, kẹo cốm cho mẹ, con Đậu bưng thịt cá mắm khô đem xuống nhà dưới. Bà Diêu mở gói thèo lèo lượm đưa cho Tâm một nắm, rồi kêu Trâm mà nói. Trâm, nhúng lửa rồi bắt siêu nước đặng chế trà cho cha uống mà ăn bánh đây. Hồi chiều mẹ có nấu cơm nhiều mà để dành cho đó, dọn mà ăn với nhau đi. Bà lấy sắp dĩa bánh với kẹo cốm, lấy bình mà xúc rồi để trà. Bà làm lăn xăng, đợi nước gần sôi rồi mới bưng bình đi xuống bếp. Thấy con với dâu đương ngồi ăn cơm, bà ngừng lại hỏi nhỏ. Có gặp được nó hay không? Trâm cũng đáp nhỏ nhỏ. Được mẹ ạ. Bắt ở ăn cơm đành nói chuyện đến xế, 2 giờ chồng mới chịu cho về, nên về mới tối. Anh có vợ bé mẹ, đi lại nhà ảnh dễ quá, con biết rồi, còn hết sợ nữa. Bà Nhiêu khoát tay nói nhỏ, thôi thôi, để mai rồi nói chuyện. Bà chế bình trà bưng lên nhà trên, mời ông ăn uống nước trà. Nãy giờ ông Nhiêu nằm im, không nói chi hết, nhưng ông hiểu con dâu lấy cớ đi bán dừa chuối. Đó là đi thăm Đạt mà trở về hớn hở là chắc gặp được Đạt rồi. Tuy vậy mà ông làm bộ như không hay biết gì hết, nghe bà mời ông cũng dị tình bước lại ăn một miếng cốm và uống một miếng trà cho bà vui lòng. Bà chỉ mấy quan tiền của Trâm đem về và nói với ông. Đồ chịu khó chở ra Mỹ Tho mà bán mới có tiền, ở đây chờ ghe tới mua thì họ mua rẻ quá. Bà nói như vậy là có ý mở đường cho dâu con ít bữa nữa đi bán dừa chuối một lần. Không hiểu ông có mưu kế cho bà hay không mà ông lặng thinh. Dường như ông nghĩ bán đồ trong giường là việc của bà, ông không cần phải bàn tính. Bữa sau ăn cơm sớm, ông Nhiêu dắt Tâm đi qua trường học. Bây giờ trong nhà thông thả, bà Nhiêu xuống nhà dưới ngồi ăn trầu. Bà kêu dâu và con lại mà biểu thuật rõ chuyện đi kiếm Đạt cho bà nghe. Trâm lanh lợi hơn Đậu. Trâm mới tỉ mỉ kể chuyện từ đầu chí cuối, không bỏ sót một khoảng nào. Nghe nói tới chuyện Đạt có vợ bé, là em ông Đồ Tồn, thì bà lo ngại. Bà ngó Đậu, té ra Đậu lại vui vẻ như thường, mà còn khen thị Dần là người biết điều. Đạt gái nghĩa với Dần thì Đạt có phước lắm. Nàng nói thịt cá đem về đó là đồ của Dần lo, gửi về cho cha mẹ, còn một gói trà cột chung với bánh in thèo lèo là đồ của Đạt gửi. Bà Nhiêu nghe nói Dần biết điều, lại thấy bộ Đậu không buồn thì bà yên bụng. Đậu còn nói tiếp rằng Đạt đã được yên thân, lại có người lo cơm nước áo quần thì nàng khỏi lo gì nữa. Trâm nói bây giờ đã biết nhà, biết đường đi rồi, muốn đi bữa nào cũng được, không sợ tay tra xét cản ngăn. Bà Nhiêu cười mà nói, vậy thì hễ có dừa chuối nhiều, bay chở đi bán đặng thăm thằng Đạt luôn thể. Thị Đậu nói, mình đem đồ ra thì vì thằng Tâm giao cho bạn hàng quen họ bán giùm, mình khỏi lo gì hết, chừng nào về thì lấy tiền mà về. Ngặt cái chuối nặng, nếu chở nhiều thì xuồng khẩm sợ chìm quá. Cha thằng Tâm cho họ mượn lỡ chiếc ghe lường, ảnh nói để ảnh đòi lại, rồi chuyến sau chị em con chèo về mà dùng. Bà Nhiêu nói Đạt không cần dùng thì lấy về, chớ cho mướn làm chi. Từ đây, bà Nhiêu với dâu và con cứ thăm chừng dừa chuối hoài, trông cho có nhiều đặng chở ra chợ Mỹ Tho mà bán. Đậu với Trâm đã đi được vài lần nữa, lần nào vợ chồng Đạt cũng cầm ở lại ăn cơm và cũng mua đồ gửi về. Lần sau, Đạt đã đòi chiếc ghe lường lại rồi, nên bận về, Trâm để cho chị dâu bơi xuồng, còn nàng bỏ đường câu với tay lưới xuống ghe, rồi nàng chèo về. Xuồng bơi thủng thẳng, chờ ghe, đặng chị em nói chuyện. Trót mấy tháng rồi, ông Nhiêu không nhắc tới Đạt. Ông lại trong thơ của Nhiêu Lạc ở xóm Dầu, nóng nảy không biết tay xử phạt cụ thủ khoa cách nào. Ra trường dạy trẻ nhỏ, thì ông khuây lãng được ít nhiều. Mà hễ về nhà thì ông cứ nằm trên võng đưa toàn ten, không biết nói chuyện, không để ý tới việc chi trong nhà hết. Một buổi trưa, Độ Chí Linh ở Khánh Hậu qua thăm ông Nhiêu Giám. Chàng đi thẳng vô nhà, gặp bà Nhiêu, chàng hỏi sức khỏe của cha mẹ, rồi luôn dịp chàng hỏi bà về chớ Đạt có về thăm nhà hay không. Nhân cơ hội ông Nhiêu ở ngoài trường học, bà Nhiêu mới tỏ thiệt cho Linh hay Đạt đã theo Tây mấy tháng nay, lãnh chức cai coi lính Mã Tà ngoài Mỹ Tho. Bà nói vì người ta biết Đạt có chân trong đoàn nghỉ binh nên kiếm bắt. Bất đắc dĩ Đạt phải kiếm thế mà ẩn núp cho khỏi mang họa. Thế mà ông Nhiêu nói Đạt là đồ bán nước hại dân, ông không nhìn là con ông nữa và ông cấm không cho về nhà. Việc đó làm cho bà mất vui. Theo ý bà, mình không có súng làm sao mà kháng chiến cho nổi, còn Đạt ló về đây thì người ta dây bắt. Đạt bích đường tấn thối, tự nhiên phải đầu giặc cho khỏi chết, chớ có làm quái gì đâu mà ông Nhiêu giận ghét, nói Đạt bán nước hại dân. Linh nghe bà mẹ vợ nói như vậy thì biết bà không hiệp ý với ông Nhiêu, mà bà lại ló mòi binh Đạt nữa. Chàng cứ ngồi nghe, không dám nói phải quấy gì hết. Bà Nhiêu than thở, rồi biểu Linh đi ra trường học mà thăm ông Nhiêu. Bữa nay, chỉ Linh qua thăm cha mẹ vợ mà dám đi ban ngày là vì chàng mới hay một tin quan hệ, chàng muốn cho ông Nhiêu biết gấp. Bởi vậy được nghe bà Nhiêu biểu ra trường học thì chàng đứng dậy đi liền. Ông Nhiêu đương khao khát gặp đồng chí mà tỏ bày tâm sự, bởi vậy thấy Linh thì ông mừng rỡ, biểu Linh ngồi, bỏ dạy học để nói chuyện. Linh hỏi thăm sức khỏe của ông, rồi hỏi ông có tin tức về cụ thủ khoa hay không. Ông Nhiêu thở dài mà nói, cha trong thơ của ông Nhiêu Lạc mà chưa thấy thơ nên có biết gì đâu. Hôm nay cha muốn đi lên trển, đặng gặp hỏi thăm, ngặt cái đường xa, ghe đi lâu quá, bất tiện dữ. Như cha chịu thì con lãnh đi thế cho cha, cha viết thơ cho ông Nhiêu Lạc rồi con cầm con đi. Khoan, để đợi ít ngày nữa coi, chú Tư Định biết nhà ông Nhiêu Lạc, cha viết thơ cho chú đi cũng được. Bên này cha hay Đốc Binh Thành bị Tây bắt hay không? Trời ơi, bắt hồi nào ở đâu? Cha không có hay. Dạ thưa, bắt hồi tối hôm qua, bắt tại Kỳ Sơn. Trời ơi, lần lượt bắt hết, bắt tới cấp chỉ huy thì còn ai điều khiển mà kháng chiến? Người ta tới cho con hay tin hồi sáng này, con nghe bủng rủng nên qua đây báo tin với cha. Người ta còn cho con biết một việc trặc trẹo nữa là tốt dây bắt Đốc Thành, phân nửa là lính Tây, còn phân nửa là lính Việt. Mà tốt lính Việt do anh Hai Đạt cầm đầu, ảnh đứng chặn cửa phía ngoài để cho Tây vô bắt. Ông Dư Giám vỗ bàn một cái ầm mà nói lớn, cũng thằng bán nước đó nữa, nó dắt Tây đi bắt, chớ Tây biết Đốc Thành ở chỗ nào mà bắt được. Thằng Đạt đáng tội rồi, mấy tháng nay nó chỉ cho giặc lần lần bắt mấy người trai tráng có chân trong đoàn nghĩa binh của ta, đem họ về thành, nó dụ dỗ họ đầu giặc mà vô làm lính Mã Tà với nó. Nay nó bắt tới Đốc Thành nữa thì quá quắt rồi. Xưa rày nó chặt tay chặt chân, bây giờ nó chặt tới đầu cuộc kháng chiến. Dạ thưa, họ nói như vậy, nhưng cha nên để thủng thẳng hỏi lại coi, có lẽ nào anh hai con nỡ phản bội quá như vậy lận. Con chắc ảnh bị tình nghi nên ảnh phải đi lính đỡ cho qua lúc nguy hiểm này mà thôi. Không có thì làm sao người ta nói được chứ, phải có lửa mới có khói chứ. Nó có nói lẽ với cha, cha biết rõ đầu óc của nó rồi, nó là con quỷ sanh ra để mà hại dân bán nước chứ không phải người ta. Ông Diêu nói chưa dứt lời thì chú Tư Định bước vô chào hỏi Chí Linh rồi đi lại một bên ông Diêu mà nói nhỏ nhỏ. Cha chả, sao mà người ta đồn rùm, họ nói cậu Hai Đạt dắt tay vây bắt được Đốc Thành rồi ông à. Tôi hay rồi, Linh mới nói đây. Nếu cậu Linh cũng hay như vậy thì lời đồn đó chắc trúng, chứ không phải nghe thấp thổ rồi đồn bậy đâu. Trúng chứ, hôm trước tôi đã nói với chú rằng á, thằng Đạt là cái phường bán nước, tôi không nhận nó là con của tôi nữa. Nó theo giặc, nó lãnh quyền tước và lương hướng của giặc, đặng giúp giặc chiếm đất nước của mình mà cai trị, bắt dân mình làm tôi mọi, thì tôi coi nó là giặc, là kẻ thù chung của người mình, chứ không phải là con của tôi. Cụ thủ khoa bị bắt rồi, bây giờ tới ông Đốc Thành nữa, thì còn ai đâu mà cầm binh kháng chiến. Không biết rồi á, họ sẽ xử ông Đốc Thành thế nào nữa. Hồi nãy á, là tôi có nói với Linh, Tôi tính viết thơ, nhờ cậy chú đem lên xóm giàu, hỏi ông Diêu Lạc cho biết tin tức của cụ thủ khoa. Được, ông cứ viết thơ đi. Tôi muốn bữa nào tôi đi cũng được. Đi một mình tôi lấy chiếc xuồng bơi cho mau, không cần đi ghe lớn như vậy đâu. Bây giờ xảy ra việc này á, thôi, chú đình sự đi lên xóm giàu. Muốn cậy chú đi dùm ra Mỹ Tho, lóng nghe coi họ bắt Đốc Thành đem về rồi họ xử bằng cách nào. Cũng được, khuya nay tôi lấy xuồng để tôi bơi đi. Chú ráng hỏi thăm cho chắc nghe không? Tôi biết mánh lới, tôi hỏi chắc được mà, vì ông đừng có lo. Vậy thì Linh ở bên đây chơi đi con. Ở chơi đợi chiều mai chú Tư đi hỏi thăm chú về. Đặng á mà nghe tin tức Đốc Thành rồi con sẽ về. Chí Linh dụ dự. Tư Định tiếp nối. Cậu Linh ở chơi, bây giờ bên đây im rồi, không có ai ruồng xét gì nữa đâu mà sợ. Chú Đạt chú đi, ông ở nhà ông buồn quá, cậu ở nói chuyện dơi với ông cho vui. Linh nói, lúc này tôi tập luyện ít người, nhưng tôi ở chơi vài bữa cũng được, ở nhà có em Út, họ coi chỉ cho mấy người mới. Tư Định nói, lúc này đã rảnh, sao cậu Linh không xin với ông bà, cưới phất cô Trâm về bên này mà ở, ở bên này dạy võ cũng được vậy chứ. Dạ, tình hình còn rối lắm, nên tôi chưa dám tính cuộc hôn nhân. Trời ơi, biết chừng nào mới hết rối, cậu không còn cha mẹ mà cũng không có anh em. Nghe nói ở bển á, cậu ở đậu nhà bà con, thôi thì cưới rồi về ở bên này cho xong. Dạ, để đợi ít ngày nữa coi. Ông Diêu nói, thôi, mai chú đi dò tin Đốc Thành coi thế nào, rồi tôi viết thơ cho chú cầm lên xóm giàu mà hỏi thăm cụ thủ khoa. Nếu hai người bị kẹt hết, thì tôi sẽ biểu Linh cưới con Trâm cho rồi, chứ còn kháng chiến gì nữa mà chờ. Tư Định đứng dậy đi về. Ông Nhiêu căn dặn phải ráng nghe tin Đốc Thành cho chắc. Ông Nhiêu có khách, nên chiều bữa đó, ông cho học trò về sớm. Ông dắt Linh vô nhà, biểu bà Nhiêu dậy nấu cơm sớm cho Linh ăn. Rồi cha con nhắc ghế ra sân, ngồi bàn tính với nhau, coi phải dùng phương pháp nào mà đối phó với thời cuộc. Trong cuộc đàm luận này, cha vợ với chàng rể đều lộ tâm trí rõ ràng. Cả hai đều khư khư cương quyết phải kháng chiến để gìn giữ đất đai của ông cha về công khai thác. Về điều đó thì cha con đồng ý với nhau, nhưng cha là nho gia, còn con là võ sĩ. Bởi vậy, mỗi người quan niệm về tương lai một cách riêng, không thể hòa hiệp cùng nhau được. Ông Nhiêu nói, nếu kháng chiến mà không thành công, thì ông sẽ bỏ xứ mà đi, ông không thể làm thần dân của giặc cho được. Còn Chí Linh nói, vì chàng yêu đất nước, nên chàng không nỡ lìa xa. Nếu đất nước tiêu tan, không cứu được, thì chàng sẽ chôn thịt dùi xương trong đất nước ấy, cho tròn phận sự nam nhi đối với núi sông cây cỏ. Ông Nhiêu nhớ hôm ông đi lên Sài Gòn, Chợ Lớn, ông thấy có nhiều người Việt Nam ra đầu tay lãnh chức, lãnh quyền, rồi quần áo nhổn nha ngựa xe rần rộ, tác oai, tác phước, dinh mặt, dinh mày, thấy như vậy, ông lấy làm hổ thẹn. Ông than, mấy người đó là hạng người vô giáo dục, vô lương tâm, nên mới làm như vậy được. Nếu họ có học, thì họ phải nhớ lời của Thánh Nhân dạy. Sống trong đời thái bình thạnh trị, mà mình cam phận la lất trong cảnh nghèo hèn, thì mình đáng hổ thẹn lắm. Hổ vì mình không có tài nghề để dạy dân giúp nước, nên mới tệ như vậy. Còn sống giữa lúc loạn ly hỗn độn mà mình an hưởng địa vị giàu sang, thì mình cũng hổ lắm vậy. Hổ vì mình giỏi gian trá, quên thẳng ngay, mê lợi danh, bỏ nhân nghĩa, cứ xu thời cậy thế mà bóc lột mới được cao sang đó. Rất tiếc dân đau khổ, nước khuynh nguy mà người ta không thèm lo giữ nước đỡ dân, lại lo cướp giật tranh chấp những miếng mồi của giặc quăng ra, đặng dụ dỗ. Giận nước suy di nên mới khiến lòng người đồi bại đến thế, nghĩ thiệt đáng buồn. Chỉ Linh nói, ai làm sao thì làm, phận con cứ giữ một lòng với nước non, với chủng tộc giàu nghèo không kể, sống chết không màng. Ông Nhiêu nói, vậy mới phải chứ. Cha con luận nhân tình, bàn thế cuộc, đến khuya rồi mới chịu đi ngủ. Chú Tư Định hứa với ông Nhiêu, khuya chú ra Mỹ Tho, theo lời hứa nên sau mai vừa mọc thì chú bơi xuồng một mình. Còn chú mạnh miệng, nói chú sẽ có tin tức rõ về Đốc Thành, ấy là gì chú kể chắc sẽ có Cai Đạt thông tin cho chú biết. Thì quả ra tới bến đò gần chợ, tôi định buộc xuồng mà gửi cho chủ ghe đậu gần đó, rồi xăm xăm đi vô phía trại lính Đạt, đã có dắt chú về nhà một lần rồi, nên chú đi cứng cỏi, không sợ lạc đường, cũng không lo tra hỏi. Cai Đạt có ở nhà, chàng thấy Tư Định thì mừng rỡ. Đạt hỏi thăm trong nhà bình yên thế nào và mời Định ở ăn cơm rồi sẽ về. Định nói chú đi chợ mua đồ, sẵn dịp ghé thăm một chút mà thôi, ở lâu không được. Tư Định nói chuyện chơi một hồi, rồi như tình cờ sực nhớ, vụt hỏi Đạt. À, ở trong mình người ta đồn hôm nào đó, chú hai dắt lính Tây qua Kỳ Sơn dây bắt được Đốc Thành, có phải như vậy hay không? Có, mà họ có tình báo chỉ dẫn cho họ biết mà đi bắt. Tôi coi mã tà, họ bắt tôi đem một chục lính đi theo, tôi phải đi. Nhưng tụi tôi ở ngoài xa, tôi có biết ông Đốc Thành ở đâu đâu mà dắt họ bắt. Mà họ có bắt được hay không? Được, họ đem về mấy bữa rài, họ còn để trong khám đó. Chà chà, không biết rồi đây họ xử làm sao, bị đầy hay không? Biết đâu, bị làm tới đốc binh tôi sợ nặng, nhưng mà không sao. Hôm mới bắt đi dọc đường á thì ông Đốc Thành có biểu tôi làm ơn cứu ổng giùm. Tôi thì có cậy ông đội tồn rồi, trong vài bữa nữa ông đội tồn ồn ỉ rồi nói giùm họ thì chắc là họ cũng thả. Ừ, chú hai nói ráng nói giùm nghe. Chớ cụ thủ khoa bị kẹt rồi, bây giờ ông Đốc Thành bị nữa thì ai nấy bỏ nghỉ hết. Được mà, tôi chắc là xin được, chú đừng lo. Tụi em út nhỏ nhỏ bị bắt tôi xin được hết, không cần cậy tới ông đội tồn, tôi tiếc quá chú Tư. Chớ chi tôi vô lính trước thì lúc cụ thủ khoa bị bắt tôi xin họ thả cụ cũng được nữa. Chà, chú hai nó được người ta yêu như vậy thì đỡ quá, đỡ cho bà con anh em ở trong mình rồi hen. Ừ, chú nói với bà con đừng có lo, ai rủi bị bắt thì có tôi cứu cho, không sao đâu mà sợ. Này, nãy giờ tôi quên nói cho chú nó nghe. Lần trước tôi gặp chú đó, tôi về tôi có nói cho ông Nhiêu bà Nhiêu hay là chú làm cai mã tà. Ông Nhiêu giận, ổng rầy ông quá trời luôn, nói là ông theo giặc, đặng hạ dân bán nước. Ổng biểu tôi là lúc gặp chú nữa thì nói là cho chú biết là ổng không nhìn chú là con. Ổng cấm chú không được về nhà, mà cũng đừng cho ổng thấy mặt nữa. Dạ, con em tôi hôm trước nó ra đây thăm tôi, nó cũng có nói chuyện đó cho tôi nghe rồi. Cha tôi giận thì tôi chịu chứ biết sao bây giờ, tôi thì có dám nói gì đâu. Chú Tư nghĩ coi, tôi ở ngoài thì tôi phải chết, cực chẳng đã tôi phải vào đây mà ẩn núp. Cha tôi không chịu, biểu tôi phải chết, chết vô ích thì chết làm chi. Thà là tôi đi lính, đặng cứu anh em bà con, không có ích hay sao? Cha tôi nói tôi đi lính, đặng hại dân bán nước. Tôi có làm bậy hồi nào đâu mà cha tôi nói như vậy. Chú Tư ở gần, chú làm ơn khuyên giải giùm cha tôi, đặng mà đừng có giận tôi nữa. Ông Nhiều gắt lắm, ai dám cãi với ổng đâu. Tuy vậy mà hễ có dịp thì tôi sẽ khuyên lần lần, có lẽ ổng sẽ bớt giận chứ. Mà phận chú cũng phải ráng ăn ở cho có đức đi, đừng có mà hung hăng quá. Nếu thấu tới tay ông Nhiêu rồi thì khuyên giải gì mà được. Tư Định cáo từ mà về. Đến trưa, chú về tới nhà, ăn ba hộp cơm rồi lật đật đi qua nói chuyện cho ông Nhiêu nghe. Vô tới sân, chú biết ông Nhiêu ở ngoài trường học, mà Chí Linh lại đứng trong nhà lớn. Chú mới ngoắc Chí Linh rồi chỉ vào trường học. Chí Linh hội ý, hiểu chú biểu ra trường học đặng nghe mà nói chuyện. Ông Nhiêu thấy Tư Định thì mừng, biểu ngồi rồi hỏi có chuyện chắc Đốc Thành bị bắt hay không. Tư Định kéo Linh ngồi một bên, chú ngồi trước mặt ông Nhiêu, rồi chú mới nói. Tôi ra tới chợ Mỹ Tho, tôi hỏi thăm, thì ai cũng hay là Đốc Bình Thành bị lính dây bắt ở bên Kỳ Sơn á, nhưng mà không hiểu là lính nào. Tôi giận mới kiếm chú Hai Đạt mà hỏi coi phải chú dắt lính qua bắt Đốc Thành đó hay là không. Tôi gặp chú Đạt, tôi hỏi, thì chú nói là tay dọ dẫm biết Đốc Thành ở Kỳ Sơn nên đem binh qua dây bắt, chứ chú có biết đâu mà dắt đi. Thiệt là quan tay có biểu chú đi theo với 10 tên lính mã tà, nhưng tụi nó ngoài dòng ngoài thôi, chứ không có vô nhà mà bắt. Chừng bắt được dắt đi về dọc đường á, thì Đốc Thành thấy chú mới là năn nỉ. Chú xin lập thế cứu giùm, chú hứa là để thủng thẳng rồi chú liệu. Hiện giờ Đốc Thành còn bị giam trong khám á, chú Đạt đã có cậy ông đội tồn xin giùm rồi, có lẽ Đốc Thành sẽ khỏi tù. Ông Nhiêu cười gằn mà nói. Thằng Đạt quỷ quyệt lắm chú Tư. Nghe nó nói mà chú Tư tin thì chú lầm chết. Nó dắt người ta bắt Đốc Thành đó chứ ai. Nó kiếm chuyện mà nó nói đặng che đậy cái gian của nó đó chú. Nó khôn hơn tôi sao nói. Nó giấu đầu lòi đuôi. Nó nói Đốc Thành năn nỉ cậy nó cứu giùm. Chú biết đó, nó chắc cứu được à. Trong đôi ba bữa đây họ sẽ thả. Thả? Nó làm mũ làm nhọt, tưởng người ta không biết. Nó dắt đi bắt, đem về nó hăm dọa, rồi dụ đầu giặc. Hễ chịu đầu thì người ta tha. Lại cho làm lính, làm cai, làm đội. Nó dùng trước đó quyến rũ nghĩa binh theo tay bọn rồi. Bây giờ nó dụ tới Đốc Thành nữa, chứ có gì đâu. Chú Tư để rồi coi. Ngày nay đây á, thì Đốc Thành sẽ làm cai hay là làm đội mã tà nữa cho còn coi. Ấy, chú Hai Đạt nói, chứ chi chú vô làm lính trước khi cụ thủ khoa bị bắt, thì chắc là chú cứu được cụ thủ khoa cũng được nữa đó. Cụ thủ khoa đương thèm cầu nó, mặc nó mà dụ được cụ phản quốc được à. Thiệt, mưu của thằng Đạt nham hiểm, độc ác lắm. Nó làm cách đó, nó phá cuộc kháng chiến rã rời hết. Thà nó dắt tay bắt nhân viên trong đoàn nghĩa binh, đem đi bắn hết. Làm như vậy ít độc ác hơn là dụ đầu hàng. Nó giúp cho giặc có thể trở giáo của mình mà giết người mình. Hai người nghĩ coi, phải tội nó lớn hay không hử? Chú nói nghe tử tế lắm chú à. Chú dặn tôi là nói với anh em trong này đừng có sợ. Nếu ai rủi bị bắt, chú sẽ xin giùm cho. Nếu chú có ý gì khác, mình thì làm sao mà biết được. Thôi, chú Tư, nghỉ ít bữa, rồi tôi viết thơ. Tôi cậy chú đem lên cho ông Nhiêu Lạc trên xóm Dầu mà hỏi thăm cụ thủ khoa. Tư Định từ mà về, Chí Linh cũng xin phép trở về Khánh Hậu, hứa chừng nửa tháng sẽ qua đặng hỏi thăm tin tức cụ thủ khoa.